Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, hai người đều nhanh thân một khối. Tiểu thư, người đây là, các loại thiên quân đấu la chạy tới về sau. Mộng bức, thiên nhận tiết thế mà đem lục dực thiên sứ võ hồn phóng thích. Ninh Phong Chí bọn người nhưng lại tại bên cạnh đây, nếu như chuyện sự tình này tiết lộ phong thanh. Cái kia như thế nhiều năm tại thiên đấu đế quốc ẩn núp kế hoạch coi như biến thành bọt nước. Mà lại đây là đối lộ viễn đang làm cái gì? Một cái là hắc ám tà hồn sư. Một cái là thần thánh quang rõ ràng lục dực thiên sứ. Hai người đều nhanh thân một khối. Hắn cảm thấy chuyện sự tình này lớn có chút không hợp thói thường. Sáu cung phụng. Hôm nay người này ta nhất định phải mang đi. Vừa nói, thiên nhận tiết đem lộ viễn dìu dắt đứng lên. Tiểu thư, hắn thế nhưng là tà hồn sư. Người này là đại cung phụng điểm danh muốn. Thiên quân đấu la ngăn trở thiên nhận tiết đường đi. Lộ viễn cho thấy thực lực hắn thế nhưng là chính mắt thấy. Hôm nay nếu là đem thả đi, ngày sau nhất định hậu hoạn vô tận. Sáu cung phụng, lời ta nói ngươi không nghe thấy a? Thiên nhận tuyết đôi mắt lấp lóe hàn quang. Tiểu thư, người hồ đồ a, người nếu là đem hắn mang đi, lại nhận trừng phạt nghiêm khắc. Thiên quân đấu la lần nữa khuyên nhủ. Ra ra bên kia chính ta đi nói. Một người làm việc một người là, coi như lại nghiêm khắc trừng phạt ta một người khiêng. Trừ phi ngươi đem ta đánh bại, nếu không đừng nghĩ ngăn cản ta. Vừa nói, thiên nhận tuyết đỡ lấy lộ viễn vòng qua thiên quân đấu la. Ai, chấm ngoặc kép, thiên quân đấu là ai thán một tiếng. Hắn là hiểu rõ thiên nhận tiết tính tình. Muốn làm sự tình không ai có thể ngăn cản. Vấn đề này làm sao lại biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ tiểu thư cùng lộ viễn hai người ở giữa? Thiên nhận tiết đi ra ngoài ước chừng thời gian đốt một nén hương. Bên cạnh Phương Lượng lên một đạo hồng phấn hào quang màu đỏ. Vô ý thức nhìn lại. Làm nàng tinh thần xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Thứ ba hồn kỹ, thuấn di, tiểu vũ thiểm hiện đến thiên nhận tuyết sau lưng. Thật dài đuôi tóc đem thiên nhận tuyết cổ xít sao quấn quanh. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung, tiểu vũ mũi chân đè vào thiên nhận tuyết eo trên dùng sức hất lên. Thiên nhận tuyết tại giữa không trung thân thể xoay chuyển qua đi. Phiêu nhiên rơi xuống đất. Nguyên lai là ngươi. Đối với tiểu vũ người này, thiên nhận tuyết vẫn có một ít hiểu rõ. Lộ viễn tiếp xúc qua nữ hài tử nàng cơ bản cũng có hiểu rõ. Đương nhiên, liễu nhị long ngoại trừ. Kia là nàng tính sai. Ngươi là ai? Tiểu vũ căm thù nhãn thần nhìn chằm chằm thiên nhận tuyết. Nàng có dũng khí khẳng định tuyệt đối chưa từng gặp qua người này. Bất quá nghĩ lại, nàng hồn thú thân phận đoán chừng đã huyên náo mọi người đều biết. Trước mắt người này nhận biết nàng cũng rất bình thường. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần phải biết ta cũng là tới cứu lộ viễn là được rồi. Đừng nói là nàng hiện tại trạng. Thái, chính là thái tử Tiết Thanh Hà. Trước mặt tiểu vũ đồng dạng chưa thấy qua. Ngươi là tới cứu lộ viễn a, đem hắn mang đi đi. Thiên nhận tiết nhìn thấy thái thản cự viên cùng cái này thỏ nhỏ đồng thời xuất hiện ở đây. Trong lòng liền đã có suy đoán, nàng hiện tại không có năng lực trợ giúp lộ viễn, đoán chừng thất bảo lưu ly tông hiện tại cũng không có năng lực này. Một tên tà hồn sư xuất hiện rất có thể sẽ để cho thất bảo lưu ly tông trở thành đấu la đại lục công. Địch, hiện tại có lẽ cũng chỉ có cái này thỏ nhỏ có thể trợ giúp lộ viễn. Yên tâm đi, ta sẽ đem hắn đưa đến một cái an toàn địa phương. Tiểu vũ theo thiên nhận tuyết trong tay tiếp. Nhận lộ viễn, thỏ nhỏ, nếu như ngươi có dũng khí lật lọng tổn thương đến hắn, ta nhất định sẽ san bằng các ngươi tinh đấu đại xâm lâm. Thiên nhận tuyết tràn ngập uy hiếp nói, nhóm chúng ta hồn thú không giống các ngươi nhân loại như vậy không chịu nổi. Có ơn tất báo đạo lý nhóm chúng ta còn hiểu, tiểu vũ cũng không quay đầu lại mang lấy lộ viễn, hướng hồn thú xâm lâm hạch tâm phương hướng đi đến. Thiên nhận tuyết bức âm thành dây truyền vào nơi xa tiểu vũ trong tai. Tiểu vũ thân hình dừng lại. Chậm rãi gật đầu. Sáu cung phụng. Ra đi. Thiên nhận tuyết lãnh liệt giọng nói cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tiểu thư, người dạng này, chấm ngoặc kép, Thiên Quân Đấu La cũng không biết rõ nên nói cái gì. Tà hồn sư, 10 vạn năm hồn thú. Những này vốn hẳn nên bị bọn hắn một lưới bắt hết đồ vật thế mà bị Thiên Nhận Tuyết toàn bộ thả đi. Ai, một khắc đồng hồ về sau. 6 cung phụng, trở về nói cho gia gia của ta. Qua 2 ngày ta sẽ trở về lãnh phạt. Nàng hiện tại còn không thể trở về. Bởi vì nàng còn có một cái chuyện quan trọng cần phải đi làm. Thế nhưng là, tiểu thư, chấm ngoặc kép, lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Rõ, Thiên Quân Đấu La rất bất đắc dĩ. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Kết quả là cái gì cũng không có mò lấy. Tòi công bận rộn một trận. Một bên khác, Thiên Quân Đấu La ly khai nhường Trần Tâm cùng Đường Hạo áp lực chợt giảm. Mà trái lại Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị qua liền không có như vậy thư thản. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, 2 tiếng trầm đục qua đi. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan 2 người liên tiếp bị Thái Thản Cự Viên nện vào trên mặt đất. Mới vừa rồi bị Thái Thản Cự Viên đánh lén cưỡng ép đánh gãy võ hồn dung hợp kỹ đã để 2 người bọn. Họ thụ khác biệt trình độ thương tích. Lúc này đối mặt đầu này rừng rậm chi vương. Bọn hắn thực tế không chống nổi. Đối mặt loại này quyền quyền đến thịt công kích. Tiếp tục đánh xuống phân đều muốn bị nện ra tới. Nhìn thấy kia một đôi to lớn nắm đấm ầm vang rơi xuống. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị 2 người dưới chân đồng thời phát lực. Bắn người lui lại, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thái Thản Cự Viên song quyền mặc dù nện tại không trung. Nhưng sinh ra khí lãng vẫn là đem 2 người đâm đến khí huyết cuồn cuộn. Thứ 8 hồn kỹ, Thánh Quang Chi Môn, Nguyệt Quan trong tay Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc nở rộ. Ở trung tâm hoa nhị sử lượng lên một đạo tựa như mặt trời hào quang chói sáng. Oanh tương đương quang mang bắn ra. Tựa như vạc nước phẩm chất chùm sáng bắn ra đi. Thứ 8 hồn kỹ, địa ngục võng lượng, Quỷ Mị dưới chân thứ 8 hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Thái Thản Cự Viên chung quanh xuất hiện mấy cái to lớn tay quỷ. Hướng về phía nhị minh thân thể cao lớn vỗ xuống đi. Thái Thản Cự Viên dương thiên nhất âm thanh gào thét. Song quyền đem hở ra lồng ngực nện phanh phanh trầm đục. Bá đạo năng lượng ngưng tụ tại song quyền phía trên, làm cho không khí chung quanh sinh ra từng đợt nổ đùng. Vô số kẻ quyền ảnh theo song quyền của hắn trên bắn ra đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, uy lực to lớn quyền ảnh đem kia chùm ánh sáng đánh tan. Đem những cái kia chung quanh chụp về phía hắn to lớn tay quỷ toàn bộ đánh thành cho. Thái Thản Cự Viên phi thân nhảy lên. Trên không trung liền đã dùng khí tức ngăn chặn Nguyệt Quan. Thứ 2 hồn kỹ, Kỳ Nhung Chi Quang, màu vàng cánh hoa phiêu nhiên rơi xuống, tạo thành một đạo phòng hộ kết giới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thái Thản Cự Viên một quyền liền đem phòng hộ đánh nát. Liên đới lấy Nguyệt Quan thân thể giống như một phát đạn pháo bị đánh ra ngoài. Giáo Hoàng Miện Hạ, nhóm chúng ta thực tế không chống nổi. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Quan trong lòng phiền muộn, có tà hồn sư xuất hiện liền đủ nhường hắn kinh ngạc. Làm sao Thái Thản Cự Viên cũng tới tham gia náo nhiệt. Còn mẹ nó đuổi theo hắn đánh. Thật sự là tất chó. Rút lui, Bỉ Bỉ Đông lợi dụng phía sau nhện lưỡi đao đem Đường Hạo đánh lui. Cân nhắc phía dưới làm ra rút lui chỉ lệnh. Tiếp tục đánh xuống nàng xác thực có nắm chắc đem Đường Hạo đánh giết. Nhưng này dạng có lẽ phải có 2 vị phong hào đấu la trưởng lão chết tại Thái Thản Cự Viên thủ hạ. Thậm chí rất có thể sẽ ở nàng đánh giết Đường Hạo trước đó. Thái Thản Cự Viên liền đem Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị giết chết. Đến cái kia thời điểm, mặc dù cái này Thái Thản Cự Viên hồn hoàn cùng hồn cốt nàng phi thường muốn. Nhưng bây giờ hiển nhiên không thể nào. Nghe xong rút lui, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị vắt chân lên cổ mà chạy. Lại mẹ nó không chạy sẽ chết tại đầu này hồn thú thủ hạ. Quá mẹ nó kinh hiểm. Kém một chút liền mất mạng. Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Đường Hạo lách mình đi vào chiến đấu vòng ngoài một cái thân cây đằng sau. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Cha, ta không sao. Đường Tam thanh âm yếu ớt vang lên. Sắc mặt trở nên dị thường tiêu tụy. Vừa rồi phong hào đấu la cấp độ chiến đấu căn bản không phải hắn có thể đặt chân. vốn nghĩ tại chiến đấu vòng ngoài lợi dụng ám khí trợ giúp tự mình phụ thân. Thật không nghĩ đến, Thái Thản Cự Viên đột nhiên xuất hiện đem hắn cưỡng ép đánh bay. Lúc này cảm giác ngực xương sườn đều muốn đứt gãy. Giống tương đương Thái Thản Cự Viên mãnh liệt thúc đánh ngực. Cái này gọi Đường Tam hắn nhận biết. Chính là trước đó cùng Tiểu Vũ Tỷ cùng đi qua tinh đấu đại xâm lâm ra hỏa. Tiểu Vũ Tỷ còn nói với hắn. Người này tốt bao nhiêu, cầu thí, muốn thật tốt, vì cái gì Tiểu Vũ Tỷ trước đó bị hồn sư cường giả truy sát thời điểm người này chưa từng xuất. Hiện, nghĩ tới đây, tính tình của hắn đi lên, hướng về phía Đường Hạo phụ tử liền xông tới. Kiếm thúc, chúng ta đi, Ninh Phong Chí lúc này quyết đoán, mặc dù không biết rõ Thái Thản Cự Viên vì cái gì lại muốn đánh Đường Hạo. Nhưng bây giờ đối bọn hắn tới nói là không thể tốt hơn sự tình. Khen thưởng tăng thêm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.